LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1891, đêm khuya nằm vùng. Thế nhưng là, cái này thực được không? Trại nuôi heo Lưu lão bản tựa hồ có chút do dự. Tựa hồ đối với Tô Minh đề nghị này, cầm có ý kiến không giống. Rõ ràng là đang hoài nghi biện pháp này đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Tô Minh liếc mắt liền nhìn ra, hắn đến cùng đang lo lắng cái gì đồ vật. Đoán chừng hắn là lo lắng làm vài đầu heo sau khi ra ngoài trực tiếp lại không. Phải biết vài đầu heo vậy coi như là hơn vạn đồng tiền tổn thất nha. Lưu lão bản, người phải rõ ràng một cái đạo lý. Cái kia chính là không bỏ được hài tử bắt không được sói. Tô Minh bắt đầu rồi lời khuyên của mình. Cái này vài đầu heo khả năng xuất ra đi làm mồi nhử. Đích thật là hội có một ít nguy hiểm. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như không cần cái biện pháp này mà nói. Nói không chừng một ngày kia, người trại nuôi heo bên trong còn dư lại những cái kia heo. Cũng trong vòng một đêm cũng bị mất. Cảnh trá cũng không khả năng một mực tại nơi này giúp ngươi coi chừng. Chúng ta nhất định phải mau sớm phát hiện vấn đề. Sau đó mới có thể tìm được biện pháp đi đem vấn đề này giải quyết. Đại gia một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tốt bao nhiêu. Lưu lão bản quả nhiên bị Tô Minh dọa cho hù đến. Tử ngẫm nghĩ một chút, Tô Minh nói vẫn tương đối có đạo lý. Nếu như còn dư lại cái này chút heo lại toàn bộ đều không thấy, cái kia tương đương với hắn nửa cái mạng cũng bị mất. Tiếp tục sống sót cũng mất bao nhiêu giá trị. Nuôi dưỡng nhà thực rất không dễ dàng. Đầu nhập vào nhiều như vậy đi vào. Còn lui tử lui hoạt, cũng không phải là mời công nhân bản thân liền không cần làm việc. Hơn nữa bên ngoài khẳng định còn thiếu không ít tiền. Nếu như heo cũng bị mất, vậy thật là mất cả chỉ lẫn trai. Đập nồi bán sắt đều trả không nổi. Có thể để lại cho hắn chỉ còn lại có cái chết chi như vậy cái phương pháp. Cái này Lưu lão bản rốt cục không còn củ kết. Vội vàng nói, được, liền theo Tô chuyên gia phương pháp ngươi nói xử lý. Hy vọng có thể hữu dụng. A, có hữu dụng hay không ta không dám nói. Bất quá ta nhất định sẽ hết sức. Tô Minh trực tiếp liền nói một câu. Hắn cũng không dám thực đi vỗ ngực đánh cái gì cam đoan. Ai ngờ biện pháp này đến cùng được hay không đây. Chỉ có thể làm hết sức. Buổi chiều ở cái này trại nuôi heo. Cũng không có chuyện trọng yếu gì. Tô Minh liền đối với Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Quá nhàm chán. Hay chúng ta đi kề bên này đi dạo một cái đi. Bằng không thì thật là nhàn rỗi đau trứng. Trại nuôi heo tọa lạc tại một tòa núi nhỏ bên này. Chân núi chính là một cái tên là Tây Cương Vị Tiểu Trấn. Tại cuộc sống ở nơi này điều kiện mặc dù không nói được tốt bao nhiêu. Bất quá Tô Minh có thể nhìn ra. Người vẫn là thật nhàn nhã. Phần lớn cũng là lão nhân cùng hài tử. Chân chính đợi tại thôn phía trên người trẻ tuổi. Là tương đối ít. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người tùy tiện đi dạo lung tung. Dù sao một buổi chiều cứ như vậy cuối cùng tiêu diệt. Nếu không hai người bọn hắn cũng không biết nên làm gì. Cái này quỷ dị vụ án nên điều tra đều đã điều tra. Tô Minh lại đi điều tra. Đơn thuần chính là lãng phí thời gian mà thôi. Bởi vì Tô Minh không tin mình tại kinh nghiệm phương diện này. Có thể cùng những cái kia chuyên nghiệp cảnh sát hình sự so. Hai vị khổ cực, ta đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Đến buổi tối Tô Minh hai người bọn hắn lúc trở về. Lưu lão bản liền nhanh nghênh đón tiếp lấy. Còn tưởng rằng Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người bọn hắn khổ cực một buổi chiều. Muốn đi là điều tra vụ án đây. Chỉnh Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu ngược lại là có một ít đỏ mặt. Hai người đơn thuần tại vẩy nước một buổi chiều. Lưu lão bản cực kỳ tốt khách. Đối đãi Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh cũng là vô cùng nhiệt tình. Đã chuẩn bị xong cả bàn phong phú đồ ăn. Nghe nói là từ trên trấn một nhà thổ trong quán cơm mặt bưng tới được. Có chừng mười mấy món thức ăn. Bất quá bởi vì một hồi buổi tối còn có việc. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đều không dám ăn nhiều. Người một ăn nhiều. Đến lúc buổi tối. Liền sẽ mệt rã rời. thật vất vả chịu đựng đến hơn 10 giờ đêm cái dạng này. Tuyệt đại đa số người cái giờ này nên đều tiến vào trạng thái ngủ bên trong. Bất quá toàn bộ trại nuôi heo người ở bên trong lại là không người ngủ. Gần nhất mấy ngày nay, trên cơ bản tất cả mọi người là như vậy cái trạng thái. Mỗi lần đến lúc buổi tối, đều phải làm đèn đuốc sáng trưng, dáng vẻ như lâm đại địch. Thậm chí Lưu lão bản còn muốn an bài người làm một chút bó đuốc, đặt ở trại nuôi heo cửa vào vị trí này, bị Tô Minh cho tranh thủ thời gian cho ngăn trở. Nằm vùng sở dĩ ngồi xổm không đến, Tô Minh cảm giác có độ khả thi rất lớn, chính là làm quá chính thức, để cho trong bóng tối người hạ thủ, có cảnh giác tâm tư. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, các ngươi đừng làm như vậy trang trọng, nên ngủ đi ngủ đi, đèn cũng đừng mở nhiều như vậy, lúc buổi tối, giao cho chúng ta là được rồi, để cho Lưu lão bản giúp làm vài đầu heo đến bên ngoài. Khoảng cách trại nuôi heo có khoảng cách nhất định địa phương. Nơi này trải rộng một chút sườn dốc, tương đối dễ dàng Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu ẩn tàng. Vài đầu heo đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, ngay từ đầu biểu hiện rất không thích ứng, thậm chí còn có một chút kinh hoàng, muốn chạy. Cũng may có Lưu lão bản tại. Lưu lão bản huấn heo vẫn là một bộ, cưỡng ép để cho vài đầu heo yên tĩnh trở lại, gục ở chỗ này. Thoạt nhìn cái này vài đầu heo tựa như là không cẩn thận từ trại nuôi heo bên trong chạy đến một dạng. Lưu lão bản, ngươi về ngủ đi, nơi này liền giao cho chúng ta. Tô Minh đối với hắn nói một câu. Thời gian đang không ngừng trôi qua, đã nhanh tiến vào đêm khuya. Nếu như lại không tranh thủ thời gian mai phục đứng lên, bị trong bóng tối động thủ người chú ý tới, vậy tối nay cái này nằm vùng nhất định liền không hiệu quả gì. Cái này, ta sao có thể ngủ được nha. Ta liền lưu tại nơi này cùng các ngươi cùng một chỗ nằm vùng đi. Nhìn tình huống như thế nào? Lưu lão bản nói ra. Tô Minh sắc mặt lập tức liền nghiêm túc, mở miệng nói. Lưu lão bản, việc này cũng không phải đùa giỡn. Hay là giao cho ta môn hai cái người chuyên nghiệp đi. Vạn một đã xảy ra chuyện gì coi như không dễ chơi. Tô Minh chủ yếu là lo lắng, nếu thật là cái gì phần tử ngoài vòng luật pháp, kinh khủng hơn là cái gì tà vật, rất có thể sẽ đối với Lưu lão bản sinh mệnh có uy hiếp. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu, tốt xấu còn có năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên còn có một cái tiểu nguyên nhân, hắn cùng Lạc Tiêu Tiêu ở chỗ này, thế thì còn đỡ một ít. Nếu như thêm một cái Lưu lão bản, thân phận liền sẽ khá kỳ quái. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, cái này Lưu lão bản lá gan không lớn. Nghe xong Tô Minh nói như vậy, liền không khăng khăng nữa, tranh thủ thời gian trở lại trại nuôi heo đi. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu tìm một cái sườn dốc vị trí, có thể rất tốt đem thân thể của mình cho che đậy giấu đi, đồng thời còn có thể nhìn thấy cái kia vài đầu heo vị trí. Thuộc về thiên nhiên tốt địa hình, hai người đều không nói chuyện. Loại chuyện này yên tĩnh, hay là chớ nói chuyện đả thảo kinh xà. Bất quá ở loại tình huống này dưới, thời gian là phi thường chậm rãi. Hơn một giờ trôi qua sau khi hai người một đám thu hoạch, Tô Minh lại nghe được Lạc Tiêu Tiêu ở một bên không ngừng rút hơi lạnh thanh âm. Ngươi lạnh không? Tô Minh hỏi một câu. Dù sao cái này đã tiến vào mùa đông, không tới mùa đông, nhưng cũng chỉ có 10 độ không tới nhiệt độ. Đến lúc buổi tối, càng là tại không độ cái dạng này, Lạc Tiêu Tiêu mặc một bộ đồng phục cảnh sát là khẳng định không gánh nổi. Còn tốt, Lạc Tiêu Tiêu cũng là nhỏ giọng đáp lại một câu. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.